Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1227, Tuyết Cầu 1, góc truyện audio.com. Đột nhiên một âm thanh ở trong sân vang lên, ngắn mà gấp gáp thúc tâm thần người. Chu Kinh Nghĩa biến sắc vui vẻ nói, là tín hiệu triệu tập, có thể là tiểu tuyết tỷ tỷ tới, mau đi xem một chút, tiểu tử ngươi thật là có phúc khí. Thân thể hắn lóe lên, dĩ nhiên nhanh nhẹn như vậy, không để ý tới Lý Vân Tiêu, liền hướng về một phòng khách lao đi. Lý Vân Tiêu nếu tới cũng muốn nhìn nha hoàn của Khương Như Băng này là nhân vật cỡ nào, biết đâu có thể từ nơi này đột phá cũng khó nói, hắn cũng theo sát phía sau Chu Kinh Nghĩa, đi vào phòng khách. Một tên nam tử cầm một nhạc khí giống như trúc địch thổi, dùng nguyên khí ép vào trong nhạc khí, sản sinh hiệu quả kích thích rất lớn, trong khu nhà nhỏ là người người có thể nghe thấy, rất nhanh liền có hơn 100 người hội tụ đến, chen ở một đường có vẻ hơi eo hẹp. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét ra, phát hiện nhiều là vũ hoàng cấp cường giả, hơn nữa tất cả đều là tuổi còn trẻ, một mặt chờ đợi. Ở phía trên là ngông nghênh ngồi mấy nam tử tuổi tác hơi lớn, vẻ mặt ngạo nghễ chính là cái gọi là chấp sự, chỉ có 4 người là vũ tôn tu vi, còn có 3 người phỏng chừng là cống hiến nguyên thạch nhiều cho nên mới thượng vị. Tên thổi địch kia hiển nhiên cũng là chấp sự, cảm thấy nhân số gần đủ rồi, lúc này mới dừng lại cao giọng nói. Cho mời Tinh Hoa đại ca cùng tiểu tuyết tỷ tỷ. Đùng đùng đùng, tất cả mọi người là một trận tiếng vỗ tay hoan nghênh, một nam tử tướng mạo đẹp trai từ phòng khách riêng đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười, dùng tay làm dấu mời, một nữ tử trên người mặc váy hoa sát theo đó đi ra cũng là cười không ngậm mồm vào được, hai người tựa hồ trò chuyện với nhau cực kỳ hài lòng. Con người của Lý Vân Tiêu cũng muốn rơi xuống, rời ạ, thế này sao lại là tiểu tuyết, rõ ràng chính là tuyết cầu a. Nếu không phải Chu Kinh Nghĩa ngay ở bên cạnh hắn, hắn nhất thời hoa mắt còn có thể cho rằng Chu Kinh Nghĩa khi nào lên đài đây này. Phỉ nhân ở bên người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên đài, lộ ra ánh mắt sùng bái. Lý Vân Tiêu sạm mặt lại, nội tâm sản sinh hoài nghi rất lớn, tuyết cầu này phỉ thành bộ dáng như thế, đúng là nha hoàn sao? Loại vóc người này làm sao phục thịt tiểu thư? Lý Vân Tiêu đánh giá một thoáng, trong lòng tính toán nói. Eo kia phỏng chừng không cúi xuống được a. Tên Yến Tinh Hoa trên đài kia hiển nhiên chính là thủ lĩnh phen đoàn này, dĩ nhiên cũng có tu vi thất tinh vũ tôn, từ tuổi của hắn đến xem, cũng coi như là kỳ tài ngút trời, chỉ bất quá phóng tầm mắt đại lục còn kém không ít. Nếu thật sự muốn lên vũ đài luận võ chọn rể, xác thực không đủ cho những đại thế gia kia xem. Yến Tinh Hoa giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng tiếng vỗ tay lại, cười nói. Hoan nghênh tiểu tuyết tỷ tỷ lần thứ hai đến băng khối phen đoàn chúng ta, lần này còn mang đến an ủi cùng chúc phúc của Như Băng nữ thần. Đại gia vừa nghe, mỗi cái tâm tình kích động đứng dậy, đồng thời cao giọng thét lên. Tiểu tuyết, nữ thần, Chu Kinh Nghĩa cũng là nhiệt huyết sôi trào, cao giọng nói. Nữ thần, vì Như Băng nữ thần cùng tiểu tuyết tỷ tỷ chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Tuyết cầu kia cũng là cười đến ngũ quan không còn, cũng nhìn không ra miệng có mở không, chỉ nghe được nàng đô đô cười nói. Tiểu thư để ta hướng về đại gia Vân An, cảm ơn mọi người cho tới nay đối với tiểu thư nhà chúng ta ủng hộ và kính yêu. Góc truyện audio.com, Như Băng tiểu thư cũng rất yêu thích đại gia. Gào gào, Chu Kinh Nghĩa đột nhiên sói chu, lập tức đem bầu không khí đẩy lên cao điểm, tất cả mọi người cuồng hô không ngớt giống như đã phát điên. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, ở dưới thần thức hắn tra xét những người này đều vô cùng bình thường, không có bất kỳ tinh thần bị hao tổn hoặc là nói chúng ta thuật, lẽ nào thật sự là fan cuồng nhiệt. Tuyết cầu một trận cười không ngậm miệng, kỳ thực Lý Vân Tiêu cũng không biết nàng có há miệng ra không, ngược lại đều là thịt mỡ, tuyết cầu lại nói. Bất quá tiểu thư gần đây bởi vì một chuyện mà rất khổ não, cả ngày mất ăn mất ngủ. Hết thảy âm thanh lập tức đều tĩnh lặng lại, lúc trước tên chấp sự tập hợp mọi người kia đứng dậy, trầm giọng nói. Kính xin tiểu tuyết tỷ tỷ công khai, Như Băng nữ thần đến cùng bởi vì chuyện gì khổ não, băng khối chúng ta chỉ cần có thể tận lực coi như là muôn lần chết cũng không chối từ. Đúng, đến cùng là chuyện gì? Muôn lần chết không chối từ. Mọi người cũng theo đó hô ứng, cao giọng thét lên không ngớt. Tuyết cầu cảm động nói. Cảm ơn mọi người, nếu như Như Băng tiểu thư biết các ngươi trung thành như vậy, tất nhiên sẽ cảm động không thôi. Sự tình là như vậy, chư vị có từng nghe qua Ngân Nguyệt Tông? Mọi người đồng thời cau mày, bắt đầu khe khẽ bàn luận, tựa hồ không ít người đối với môn phái này có hiểu biết. Yến Tinh Hoa làm cái thủ thế im lặng, nói. Ngân Nguyệt Tông ở Đông Vực cũng coi như là môn phái nổi danh, bên trong nhiều là nữ tu võ giả tục truyền bọn họ còn có song tu thuật làm người khinh thường, thông qua nam nữ hành lạc để đạt tới mục đích tu luyện cũng không biết thực hư. Tuyết cầu nghiêm mặt nói, đúng là như thế, hơn nữa Ngân Nguyệt Tông thiếu chủ Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng đến Hồng Nguyệt Thành, muốn tham gia tiểu thư luận võ chọn rể. Trên mặt Yến Tinh Hoa hiện ra một tia giận dữ quát lên. Nhân vật tà ác như thế, có thể nào để hắn đến chiến vũ đài, chỉ bất quá, danh tự Nạp Lan Chỉ Tuyền này, làm sao như là nữ tử a? Tuyết Cầu tức giận nói, Nạp Lan Chỉ Tuyền này chính là một cô gái, cái này cũng là nguyên nhân tiểu thư rất căm tức. Hồng Nguyệt Thành hướng về thiên hạ chiêu cáo luận võ chọn rể, bên trong thoáng có sơ sẩy, chỉ yêu cầu tuổi trẻ tuấn kiệt 30 tuổi trở xuống, vẫn chưa nói rõ phải là nam tử, Nạp Lan Chỉ Tuyền chính là chui chỗ trống này, vì lẽ đó tất cả mọi người hiểu. Mọi người đều nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời ách ngữ, chỉ cảm thấy từng hình ảnh hương diễm ở trong đầu thoáng hiện, hai tên mỹ nữ tuyệt sắc lụa mỏng bạc y. Khặc khặc khái, Yến Tinh Hoa ho khan mấy lần nói, Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng thực sự quá phận, nghe nói nàng cũng là phong thái tuyệt sắc, chúng ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình lãng phí tài nguyên này phát sinh, kính xin tiểu tuyết tỷ tỷ công khai, chúng ta nên làm như thế nào? Tuyết Cầu lộ ra nụ cười nói, tiểu thư đã hỏi thăm được chỗ đặt chân của Nạp Lan Chỉ Tuyền ở Hồng Nguyệt Thành, hy vọng đại gia có thể giúp tiểu thư giải quyết đi cái phiền toái này. Yến Tinh Hoa lộ ra ý cười hiểu ý nói, ha ha, kính xin tiểu tuyết tỷ tỷ trở lại truyền cáo như băng nữ thần, chuyện này băng khối fan đoàn nhất định sẽ thay nàng hoàn thành viên mãn. Trên mặt Tuyết Cầu thịt mỡ nhảy lên nói, vậy làm phiền chư vị Tinh Hoa đại ca cùng chư vị thay tiểu thư. Gocchuyenaudio.com, làm tất cả ta nhất định sẽ như thực bẩm báo. Cách chương.